Con rể chiến thần, chương 610, lai lịch cực kỳ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Kim Lan, con người của mấy người Trương Nghiệp Phi, Trương Nhật suýt thì bay ra ngoài. Giọng điệu này cũng quá lớn rồi. Từ trước đến nay chưa từng có ai điên cuồng như này, cho dù là nhà họ Sở ở Hải Lâm cũng không điên cuồng đến vậy. Lòng ham muốn lớn đến mức nào mới có thể một hớp nuốt trọn Kim Lan. Thế nhưng mức độ tàn bạo của tên này lớn hơn nhiều so với những gì họ từng thấy. Tất cả mọi người đều sợ hãi. Trừng mắt một cái, đầu liên mất luôn. Thật quá đáng sợ. Đương nhiên cũng không phải là trừng mắt một cái, đầu liền rơi luôn. Chủ yếu là bởi vì tốc độ ra tay của tên kia quá nhanh. Mắt người hoàn toàn không nhìn kịp. Tạo thành loại cảnh tượng ảo như thế. Này, kiểu này chính là cao thủ của cao thủ. Là cao thủ mà ngay cả đài phong của Viên Sơn Hà cũng không thể sánh bằng. Người đàn ông mặc đồ xanh da trời tháo, kính đen xuống, để lộ một khuôn mặt ác độc. Anh ta cười nói, đứng dậy hết đi, quỳ, làm gì chứ? Sau khi người đàn ông này mở lời, lúc này mấy người Trương Nghiệp Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên hai chân của bọn họ đã mềm nhũn, hoàn toàn không thể đứng được. Người đàn ông mặc đồ xanh kéo một chiếc ghế và ngồi xuống. Anh ta nhìn mọi người nhà họ Trương đang quỳ rồi hỏi. Bây giờ thành Kim Lan do ai làm chủ? Xã hội ngầm nằm trong tay của sư gia. Nhưng thật ra thì người mạnh nhất thành Kim Lan là Bất Động Thạch Phật Thạch Thanh Sơn. Ông ta có những trận đấu quyền anh phi pháp lớn nhất và nhiều nhất. Các cao thủ ở bên người vô cùng nhiều. Ở bên cạnh có ước chừng lên tới hàng trăm cao thủ quyền anh. Cận chiến của châu Ái không ai dám chọc vào. Tôi nghe nói nhà họ Sở đến từ Hải Lâm cũng bị ông ta trấn áp. Trương Nghiệp Phi hít một hơi lạnh. Rất tốt. Tối nay tôi sẽ đến viếng thăm sư gia và Bất Động Thạch Phật. Khóe miệng người đàn ông mặc đồ màu xanh da trời lóe lên một nụ cười quỷ quái. Á, ngài chắc chắn muốn đi tìm hai người này? Trương Nghiệp Phi kinh ngạc hỏi. Người đàn ông mặc đồ xanh mỉm cười. Lễ nào không được sao? Hai người mang mặt nạ một đen một trắng ở phía sau anh ta. Ánh mắt nhìn tới, Trương Nghiệp Phi sợ hãi đến mức lập tức cúi đầu. Im web chú yên, cách Trương.